Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Lúc Lee Win rời khỏi hộp đăng nhập thì đã nửa đêm, thông đạo dưới lòng đất theo logic. Đi vào hang ổ của cây Ben và đánh cắp Brazier of Sacrifice gần như là nhiệm vụ bất khả thi, hơn nữa, thó đồ của một con rồng chính là tự tìm đường chết. Nhưng có điều, cây Ben tuần nào cũng lết khỏi hang ổ của mình đi phá làng phá xóm, nói cách khác vụ này chẳng khác nào trộm vào nhà trống. Ăn cắp ăn trộm từ một hang ổ vô chủ. Cái xã hội mà cứ một mét vuông có 5 thằng ăn cắp thì mượn tạm đồ của con thằn lằn kia nhân lúc nó vắng nhà cũng quá là điều bình thường luôn. Bình thường thì sẽ phải bỏ rất nhiều công sức và giữ bí mật hoàn toàn trong việc chuẩn bị cho một nhiệm vụ xâm nhập. Tuy nhiên, nếu con rồng vắng nhà, áp lực từ nhiệm vụ này sẽ khác hẳn. Thông thường, đây sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng Brazier of Sacrifice không còn là vấn đề nữa. Nhiệm vụ giờ sẽ thành thế này, cướp chọn hang ổ, lút sạch đồ, Lee Win dán bản đồ của Vương quốc Thor lên tường. Cậu đánh dấu vị trí và hướng của ngôi làng đuốc, khu mỏ và hang ổ của cây Ben, trong quá khứ. Cậu đã từng thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của cây Ben, một bức tượng cây Ben chói lòa làm từ pha lê Azerdi. Cậu ám chỉ đến kinh nghiệm của mình khi đã từng lọt vào hang ổ của con rồng để thực hiện công việc điêu khắc bức tượng bằng pha lê. Những con quái vật chủ yếu bảo vệ vòng ngoài, nếu đường hầm ngầm được xây dựng ổn, chúng ta có thể vào mà không bị phát hiện. Hang ổ của cây Ben chứa rất nhiều kho báu và đồ trang sức, vì vậy phương tiện di chuyển cũng rất cần thiết, không nên nghĩ mình đi ăn trộm. Cứ coi như là đi chuyển nhà hộ đi, ia, nghe chuẩn đấy, Lee Win đã làm việc bán thời gian trong một công ty chuyển nhà, mặc dù chỉ trong vài ngày. Công ty bọc tất cả những thứ cần thiết và chất lên xe tải, phân công lao động cực tốt và nhanh hơn ăn cướp, dọn sạch một căn hộ rộng 100 mét vuông. Hoàn thành xong trước khi bữa trưa diễn ra, đối với hang ổ của cây Ben, không cần phải tách riêng và đóng gói. Tập trung vào số lượng và tốc độ là được, một vụ cướp, một lần quét sạch quýt inbox với Mapan ngay sau khi đăng nhập vào Royal Road. Có việc lớn cần làm đây, Mapan, việc gì vậy, nghe có vẻ nghiêm trọng thế Whitney, khi trở lại cuộc chiến ở đồng bằng Ganap. Cậu cũng không có biểu hiện như vậy, tuy nhiên, việc đánh cướp hang ổ của cây Ben là vô cùng quan trọng, tôi cần những công nhân lành nghề. Có khả năng đánh xe xuất sắc Mapan, nhưng anh cần giỏi cỡ nào chứ, họ phải có khả năng đánh xe thật nhanh trên đường núi dốc xe cỡ lớn. Chất đầy đồ, biết cách tránh né chướng ngại vật nữa thì quá tốt, và sẽ thật tuyệt vời nếu họ biết cắt đuôi đám quái vật Mapan. Thế thì kỹ năng wagon driving phải đạt cao cấp đấy đại ca, giá không rẻ đâu nhé, tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là đáng tin cậy, Mapan. Anh cần bao nhiêu người, ít nhất 500, Mapan, cái gì cơ, càng nhiều càng tốt, tôi có rất nhiều châu báu cần phải chuyển đi, Mapan. Nhưng chính xác anh định làm gì với một đống người như thế, đoạn phim về làng Dibrado vẫn chưa được phát sóng. Mọi người mới chỉ biết độ khó của nhiệm vụ Whit đang thực hiện mà chẳng hay cậu sẽ làm gì tiếp theo, đi ăn trộm, Mapan, cái gì? Tôi định khoáng sạch hang ổ của cây Ben, Sunjo Park đang trên xe buýt đến Đại học QG Hàn Quốc thì điện thoại của cậu ta vang lên, Ku Wa Wa Wan Kuala Ok. Ok SHSHSK, cái mè gì vậy, ai gọi mình ấy nhỉ, bài hát về tộc Ok của Royal Road được đặt làm nhạc chuông, thu hút sự chú ý của các hành khách trên xe. Sunjo Park vội vã nhận cuộc gọi khi nhìn thấy tên người gọi Hoàng đế Appen Big Bro, alo, đại ca, lâu lắm rồi mới thấy anh gọi, ừ, dạo này cậu thế nào? Vẫn sống vui khỏe có ích đại ca, khi nào anh đi học lại thế, Lee Win là một huyền thoại đối với các sinh viên chuyên ngành thực tế ảo. Cuộc sống học đường của cậu mang đầy màu sắc và việc trở thành hoàng đế của đế chế Appen khiến tên tuổi của cậu nổi bần bật trong giới sinh viên. Của Đại học QG Hàn Quốc ngay cả các giáo sư từ các chuyên ngành khác cũng mong muốn có cơ hội gặp Lee Win, chả biết anh có việc này cần nhờ đây. Đừng lo, đại ca có gì thì cứ nhờ, không nhờ được thì em ăn vả, Sunjo Park với tính cách thân thiện của mình. Rất vui khi được thực hiện bất cứ yêu cầu nào, nói ngắn gọn thế này, hợp tác làm ăn nhé, làm gì ạ, class của cậu là thiếp đúng không, giúp thiếp nai. Đó là một nhân vật mà Sunjo Park đã cày cuốc rất chăm chỉ kể từ khi Royal Road ra đời, và cậu ta đã học được nhiều kỹ năng khác nhau. Hầu hết các class đều thiên về chiến đấu, điều này khiến cho class thiếp có hơi bị cho ra rìa. Nhưng cậu ta chẳng nề hà gì trong việc rèn luyện các kỹ năng độc quyền của class, lần trước cậu diễn khá quá mà, ha ha. Anh đang nhớ lại những lần chúng ta đi ăn trộm cùng nhau đấy à? Các hành khách trên xe nhìn chằm chằm vào Sunjo Park một lần nữa sau lời thú nhận ngây ngô vô số tội của cậu ta, ừ thế lên tầm cao mới chưa? Trộm cắp là nghề của em rồi, cậu bị bắt bao lần rồi, chưa lần nào ạ, tuy nhiên, em đã nhiều lần rút lui vì cảm giác mình sắp bị tóm đến nơi. Làm nghề này thì phải nhanh tay và chắc chắn đại ca ạ, các hành khách hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Sunjo Park. Nhưng Sang Jun Choi và Sora Min đang ngồi đối diện với cậu ta lập tức trấn an, bọn tôi đang nói về Royal Road, mấy đồng gai này đừng có hiểu lầm. Class của bạn tôi là thiếp, các hành khách chủ yếu là sinh viên đại học Hàn Quốc cười to và quay đầu, giữ bình tĩnh nhé, nghe xong đừng có ngất lần này. Chúng ta đến hang ổ của cây Ben hành nghề, thó đồ trong hang ổ của cây Ben á, giọng của Sunjo Park trở nên cao vút mà cậu ta chẳng hề nhận ra. Khiến sự chú ý của các hành khách đổ dồn về phía mình, và tất nhiên là cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm, nếu người khác nói điều này. Cậu ta sẽ cười trừ hoặc nói nó thật điên rồ, nhưng lời này lại thốt từ mồm của Hoàng đế Appen và một anh hùng của lục địa Vexai. Không chỉ hang ổ của cây Ben thôi đâu, chỗ nào trên thế giới anh ta chẳng dám cướp chứ, Sunjo Park biết Lee Huynh nói thật đúng rồi. Hang ổ của nó sẽ bị khoáng sạch đến cái quần lót kia, trời ơi, đỉnh quá, vụ này nguy hiểm đấy, nhưng cậu sẽ tham gia chứ tất nhiên rồi. Đại ca cho em một slot nhé, tất cả những điều Sunjo Park nói, nhắc đến hang ổ của cây Ben thì như một quả bom hạt nhân. Nhưng nói tên của Lee Huynh thì như bom xịt tên nhân vật huyết được tất cả mọi người trong Đại học Hàn Quốc biết tới. Giống hệt các hành khách khác trên xe, ngay cả Sang Jun Choi và Sora Min cũng đang nhìn chằm chằm Sunjo Park với đôi mắt mở to. Mibulo được coi là kiến trúc sư giỏi nhất của lục địa Vexai, nhưng Pavo mới là người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Anh là một kiến trúc sư nổi tiếng từ sớm ở Morata và đã góp phần dựng nên hàng loạt công trình nổi tiếng ở phương Bắc. Pavo đã tham gia vào dự án tái thiết thành phố tự do Songran, vận chuyển vật liệu ở chỗ kia lại đây, nhớ đảm bảo an toàn, ngoài ra. Tốt nhất là phục hồi lại các khu công nghiệp trước, nó sẽ khiến chúng tôi phải tạm dừng việc xây dựng nhà cho người chơi. Nhưng chúng tôi vẫn ưu tiên các tiện ích công cộng, Pavo được bổ nhiệm làm kiến trúc sư trưởng. Anh cho mọi người dọn dẹp đống đổ nát trong thành phố, đồng thời tiếp tục công việc xây dựng thật tốt khi được người chơi ủng hộ. Dù thành phố có bị hủy hoại hoàn toàn, sẽ không mất nhiều thời gian để xây dựng lại. Các cơ sở sản xuất ở Songran vẫn còn tồn tại là một tài sản lớn, Quýt, này ông già Pavo, anh có bận không, không, Quýt, có chuyện gì vậy? Pavo nói giọng nhẹ nhàng như thường, hạ u u a, thay vào đó, người chơi gần đó đã rất phấn khích, Quýt, có chuyện quan trọng cần anh giúp đây. Cá nhân Quýt đã liên lạc với những người cậu cần, lúc đầu. Cậu dự định dùng phương tiện vận chuyển từ tập đoàn của Mapan và kéo theo một vài đồng chí đáng tin cậy. Nhưng cuối cùng cậu lại thay đổi quyết định, khu mỏ thì rõ sâu, trong khi châu báu trong hang ổ lại rõ lắm, châu báu sẽ được chất cao như núi. Ôm chọn đống này sẽ mất rất nhiều thời gian. Đây là khu mỏ của người đuốc với những lối đi hẹp và thực tế là kích cỡ của các toa xe vận tải lớn không phù hợp là một vấn đề cần khắc phục. Hoàn thành công việc trước khi cây Ben trở lại sẽ cần nhiều nhân lực hơn, Quýt quyết định tăng số lượng người tham gia vào vụ trộm. Không thể để lại tí nào cho con thằn lằn kia được, hừ, một cái quần xì cũng không, nhiệm vụ này bắt đầu với Brazier of Sacrifice. Nhưng Quýt có thể ngửi thấy mùi tiền, rất nhiều tiền, tôi cần Gil Black Lion huy động 30 đuốc, phải là những người giỏi nhất nhé. cậu cần người làm gì thế? Liên quan đến cây Ben, có thể gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm đi, tôi sẽ điều những người chơi giỏi nhất đến cho cậu. Các phe phái đã đồng ý nhập hội trước khi biết mình phải làm gì, sau khi Wit chiến thắng tại cuộc chiến ở đồng bằng Garnap. Danh tiếng và ảnh hưởng của cậu giờ đã đạt mức vô cực, hơn nữa, cuộc săn giết cây Ben cũng rất quan trọng đối với các lãnh chúa. Liên minh Britain đang phát triển phi mã, tuy nhiên quân đội của họ lại đang trên đà suy thoái, cuối cùng, Talon hoặc Aiden sẽ sớm trở thành mục tiêu. Nếu con thằn lằn đen xuất hiện và phá hủy các thành phố của họ, họ sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ, và vì vậy, họ sẵn sàng cử nhân lực đến hỗ trợ. Chỉ trong một ngày, cuộc gọi của Wit kêu gọi được hơn 800 người chơi Class Dot đến làng Dibrado. Có cái làng mà giấu như mèo giấu ướt, đã nhỏ rồi lại còn khỉ ho cò gáy, đứng từ xa thì lại càng không thấy vì bị cây cối che lấp. Mặc dù tôi thấy hơi run khi biết nó ở ngay sát hang ổ của con thằn lằn, họ chuẩn bị đánh nhau à, dạo này tôi hơi mù thông tin vì bận rèn kiếm. Những đốt giỏi nhất với các kỹ năng đã được chứng minh ở lục địa Vexai đứng ngay lối vào. Những cộng sự đến từ các guild như Black Lion và Rome và những người chơi thông thường khác tất cả đều có kỹ năng tuyệt vời, team dịch đéo cần tên. Chen, Editor, Marco Cayben, Cách Trương.